Dù sao đây cũng tính là bọn họ thành quả. Có thể nói, sở dĩ gặp phải lần này đại chiến, đó chính là tinh hồng chi thôn ở sau lưng thao túng. Yamanakai chỉnh sửa một chút trong tay tư liệu, sau đó mở miệng nói rằng, Kageyu đại nhân, lúc này đây đi vào mê chi xâm lâm gia tộc. Theo ngày hôm qua công tác thống kê, đã có cái này hơn 380 gia. Tuy là thực lực của những người này cao thấp không phải cân đối, thế nhưng cũng đủ cường đại. Bởi vì người này cân nhắc, có chừng tận 500.000. Mà đối diện Uzumaki nhất tộc chết no cũng liền 10 vạn. Hơn nữa có thể trở thành sức chiến đấu, cũng chỉ có chừng 5 vạn. Bất quá, Uzumaki nhất tộc có vĩ thú tồn tại. Đây là một điểm, cho nên căn cứ Isin phân tích, phỏng chừng lần chiến đấu này sẽ trở thành lưỡng bại câu thương. Thế nhưng cái này lưỡng bại câu thương còn là muốn cụ thể thao túng. Nếu không, không tốt khống chế. Mặt khác, lúc này từ chúng ta khống chế Hyuga nhất tộc, nhất là Hyuga sắc trời, đã trở thành lần này liên minh minh chủ. Hơn nữa vì làm gương mẫu, lúc này đây Hyuga sắc trời quang minh chánh đại đem Hyuga nhất tộc tông ra lực lượng đem ra. Có thể nói, lúc này đây một ngày tông ra lực lượng suy nhược, như vậy Hyuga nhất tộc cũng liền tiêu diệt, mà Uzumaki nhất tộc cũng không xê xích gì nhiều. Kageyu gật đầu, sau đó suy tư một chút, sau đó nhìn lúc này có chút chán nản chuyên tâm, nói rằng, chuyên tâm, lúc này đây vẫn là từ đệ ngươi đi vào đem. Bất quá ngươi cũng đi cùng đem, chỉ huy lần này đại chiến. Tốt nhất để Uzumaki nhất tộc cùng hiện tại liên minh, lưỡng bại câu thương, điểm này ngươi muốn thật tốt đi nắm chặt. Kageyu nói xong, nhất thời chuyên tâm lộ vẻ kích động tâm tình, nói rằng là Kageyu đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kageyu nhìn chuyên tâm nói xong, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía lúc này người Yamanakai. Hỏi, giếng, lúc này Senju nhất tộc tình huống thế nào? Kageyu hỏi nơi đây, Yamanakai, hơi sửng sốt, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, bởi vì dựa theo kế hoạch, đem Hyuga nhất tộc công chúa, cũng chính là đã chết Hyuga thiên giật nữ nhi, sắp xếp vào Senju nhất tộc sau đó. Từ Senju nhất tộc trưởng lão đồng ý Senju Hashirama cùng Hyuga nhất tộc hôn sự. Lúc đầu Senju nhất tộc căn cứ hữu hảo quan hệ muốn đi giúp trợ Hyuga nhất tộc. Thế nhưng ở Kagesu đại nhân thoại ngữ dưới, hiện tại Uchiha Madara đại nhân chính là đại biểu cho Mộc Chi Quốc cùng có Hỏa Quốc ủng hộ Senju nhất tộc chiến đấu. Nghe được nơi đây, Kageyu yên lặng gật đầu, sau đó ở đưa mắt nhìn về phía Yamanakai, sau đó hỏi, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu, từ xưa đến nay, càng có thể huống hồ, hai người này là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, bất quá Hỏa Quốc, hiện tại đang hoàng sao, bị Kageyu lần trước diệt hết Hỏa Quốc, lúc này đây coi như là chiếm được khôi phục. Bất quá đây hết thảy đều là xây dựng ở Kagesu đồng ý phía dưới. Yamanakai nhìn Kagesu ánh mắt, trực tiếp cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, bây giờ Hỏa Quốc tự nhiên hoàn toàn nghe theo Kagesu đại nhân nói. Mặc dù bây giờ là chống đỡ Senju nhất tộc, tất cả đều là ở Kagesu đại nhân dưới sự an bài tiến hành. Nhưng là Kagesu đại nhân một câu nói, tuyệt đối sẽ để Hỏa Quốc chống đỡ gia tộc khác. Kageyu nghe nói như thế, gật đầu, sau đó ở trong lòng thường thở dài một hơi, thầm nghĩ, Uchiha Madara, mặc dù nói ngươi là của ta Kaka, nhưng là vẫn cấp cho ngươi thiết chí một cái chống lại sự tồn tại của ngươi. Senju Hashirama vừa lúc thích hợp. Hơn nữa chỉ có ngươi và Senju Hashirama chiến đấu liên miên. Như vậy hết thảy đều sẽ dựa theo nguyên tắc trong phát triển đi.